Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 62, 62, tiểu điệp là tu tiên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội diễn ra càng lúc càng gần. Tiểu Vân hắn ở Đại Nam Hoàng Triều chờ 2 ngày thời gian cho mọi người chuẩn bị xong liền xuất phát. Cũng may thế lực tổ chức đại hội lần này cách Đại Nam Hoàng Triều không xa. Mọi người ngồi xe ngựa trong vòng 3 ngày thời gian liền có thể tới. Xe ngựa chia thành 3 xe. Xe thứ nhất là Trần Tân cùng với Vương Tử Yên ngồi. Xe thứ hai là Tiểu Điệp cùng với Tiểu Vân ngồi. Còn xe cuối cùng là Trần Nghĩa cùng với Trần Phong. Sau 3 xe ngựa là một dàn quân lính đi theo bảo vệ. Thanh Long sứ giả thì lại không ngồi cùng. Thanh Long sứ giả hắn lựa chọn ngự kiếm phi hành. Nhìn Thanh Long sứ giả ngự kiếm, Tiểu Vân hắn cũng nuốt vào trong lòng sự khao khát không nhỏ. Ngự kiếm phi hành chính là ước mơ của mọi nam nhân a, hắn cũng rất muốn thử thử đây. 3 ngày đường thời gian di chuyển Đại Nam Hoàng Triều người vẫn liên tục phải dừng lại. Đây chính là phàm nhân hạn chế hơn tu tiên giả một chút. Giống như Thanh Long sứ giả dạng này tu tiên giả hắn không những không cần 3 ngày đường mà có thể lập tức phi hành tới. Chưa kể tới tu tiên giả tố chất cơ thể cũng khác, không cần phải liên tục nghỉ ngơi như phàm nhân dạng này. 3 ngày đường thời gian Đại Nam Hoàng Triều dừng lại cũng trên dưới 10 lần dưỡng sức. Những lần nghỉ ngơi này Trần Tân hắn cũng không có rảnh rỗi. Hắn thân là một nước chi chủ, thời gian sang các thế lực khác cũng không có được nhiều. Lý do đơn giản chính là an nguy của Trần Tân mà thôi. Cũng chính vì lý do đó, Trần Tân dù thông qua những tình báo về các thế lực nhưng vẫn chưa hẳn tin tưởng. Dù sao những tình báo đó cũng không phải là chắc chắn hoàn toàn. Này đã có cơ hội nghỉ lại trong những thế lực này, Trần Tân hắn tận lực nắm bắt thông tin. 3 ngày đường cũng lại không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh Long sứ giả dẫn đầu đoàn tới nơi diễn ra đại hội. Nơi diễn ra đại hội là một thế lực. Thế lực này phạm vi chỉ ở trong một tòa thành, nhưng tòa thành độ rộng của nó lại ngang với cả một Đại Nam Hoàng Triều. Thậm chí nếu so sánh về các thế lực tọa trấn nơi đây với thế lực trong Đại Nam Hoàng Triều thì Đại Nam Hoàng Triều còn muốn kém xa rất nhiều. Dù sao nơi đây chính là tòa thành toàn các tu tiên giả thế lực mà thôi. Đại Nam Hoàng Triều thậm chí còn chưa được tính là tu tiên thế lực. Tòa thành rộng lớn này có tên chính là Hồng Yên Thành. Mà thế lực cai quản tòa thành chính là Hồng Yên Lâu. Lấy tên Hồng Yên Lâu cũng không phải là do thế lực này chỉ toàn là lâu ca hay đại lầu nghỉ ngơi, mà mở đầu của thế lực to lớn này chính là từ một tòa lâu nhỏ. Tiểu Vân hắn đương nhiên sẽ không biết điều này, nhưng đi bên cạnh là Thanh Long sứ giả liên tục giới thiệu, Tiểu Vân hắn liền hiểu rõ. Đi đến cổng thành, Thanh Long sứ giả lên trước đưa tới phong thư dự đại hội. Nhìn tới phong thư này, hai bên thủ vệ liền lập tức dẹp sang hai bên nhường đường để mọi người tiến vào trong. Bình thường tòa thành này cũng không có như vậy nghiêm ngặt, nhưng vì sắp tới diễn ra đại hội, Hồng Yên Lâu liền làm lên canh gác chuẩn bị. Thanh Long sứ giả đi cùng Tiểu Vân bước vào nhìn xung quanh nói. Tiểu Vân hắn vẫn như cũ chỉ gật đầu quan sát nơi đây. Hiếm khi hắn mới có cơ hội ra ngoài liền tận lực nhìn xem các thế lực tu tiên giả ra sao. Nếu là Hồng Yên Thành bình thường những tu tiên giả có cảnh giới cao chắc chắn sẽ được phi hành vào, nhưng vì sắp diễn ra đại hội Hồng Yên Thành liền mở ra đại trận ngăn cản tu tiên giả phi hành. Ý vị này đương nhiên nói lên, mặc kệ ngươi cảnh giới cao hay thấp, chỉ cần có tư cách tới đại hội này liền đã là bình đẳng. Thanh Long sứ giả tiến vào trong liền nhìn mọi người cáo từ trước. Ta quen thuộc nơi đây liền đi trước đặt phòng nghỉ. Mọi người tham quan một chút rồi liền quay lại đây a. Nếu là bình thường Thanh Long sứ giả còn lâu hắn mới ra sức như vậy, nhưng mà vì ở đây có vị kia Thanh Long sứ giả hắn mới thoải mái làm việc. Dù sao a, với hắn cảnh giới và bối phận vừa đến đây thì Hồng Yên Lâu cũng đã biết và sắp xếp cho hắn phòng đặc biệt, không cần phải đi đặt phòng như này. Tiểu Điệp nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú. Nàng chỉ chờ Thanh Long sứ giả vừa đi liền kéo lấy tay Tiểu Vân rời đi theo. Vốn là ban đầu nàng được ở cùng Tiểu Vân ca. Chỉ vì Thanh Long sứ giả mà bị chia cắt. Nay có cơ hội liền ngay lập tức kéo Tiểu Vân đi. Vương Tử Yên nàng nhìn thấy hai người rời đi định lên tiếng nhắc nhở nhưng lại bị Trần Tân cản. Bản lĩnh của Tiểu Vân hắn là người rõ ràng. Vương Tử Yên lên tiếng ngoài nhắc nhở còn muốn cho thủ vệ đi theo, nhưng mà Tiểu Vân hắn ra tay thì ai đỡ nổi. Những thủ vệ cũng chỉ là vướng chân mà thôi. Hiếm khi có cơ hội ra ngoài. Ta đưa nàng đi dạo quanh một chút. Trần Tân nhìn Vương Tử Yên cười cười nói. Vương Tử Yên nàng đương nhiên chấp thuận. Tay khoác lấy tay của Trần Tân cùng đi. Theo sau Trần Tân và Vương Tử Yên luôn là những thủ vệ như hình với bóng vậy. Tòa thành này đúng thật rất lớn. Tiểu Vân hắn cùng Tiểu Điệp dù đi không ít nhưng vẫn chưa xem được toàn bộ. Mà nơi thú vị nhất chính là nơi bán những tu luyện đồ vật. Nơi đây không chỉ bán những tu tiên giả tu luyện đồ vật mà còn cả phàm nhân tu luyện. Tiểu Điệp và Tiểu Vân hai người ngây ngốc cả ngày ở nơi này tìm đồ, cuối cùng cũng tìm được đồ như ý. Tiểu Điệp nàng chỉ tìm đan dược tu luyện liền nhanh chóng tìm được. Không như Tiểu Vân, hắn đến đây liền tìm tới tìm lui công pháp tu hành, cuối cùng vẫn là không đâu vào tới đâu. Đến cuối cùng hắn cầm trong tay một quyển công pháp tên là Ngũ Khí Triều Nguyên. Nghe nói quyển công pháp này được một vị tiền bối đỉnh cao sáng tạo ra. Vị tiền bối này ban đầu cũng không có tu luyện được theo cách thông thường, liền nghĩ ra một cách khác, đó là hội tụ đủ ngũ hành vào trong cơ thể mở ra con đường tu luyện. Cũng vì cách đó tiền bối này thật mở ra một cách tu luyện mới, mà còn nhờ cách này nhanh chóng đạt tới đỉnh cao. Tiểu Vân hắn đứng nghe người bán giới thiệu liền không chần chừ mua. Thanh toán xong tất cả, Tiểu Vân và Tiểu Điệp liền trở về. Phòng nghỉ Thanh Long sứ giả đã thu xếp xong, mọi người liền tới đó trước, chỉ còn Tiểu Vân và Tiểu Điệp lại có sắp xếp riêng. Cũng không hẳn là sắp xếp riêng, mà Hồng Yên lâu vì Thanh Long sứ giả sắp xếp tới một phòng. Thanh Long sứ giả hắn liền đòi thêm một phòng nữa cho một vị. Với Thanh Long sứ giả thân phận, hắn yêu cầu đương nhiên được chấp thuận. Cũng vì lý do đó Thanh Long sứ giả liền sắp xếp cho mọi người ổn thỏa. Còn Tiểu Vân và Tiểu Điệp liền theo hắn tiến vào trong nơi Hồng Yên lâu sắp xếp. Lý do Thanh Long sứ giả muốn để Tiểu Vân cùng tiến vào bên trong thì không ai cũng đã biết rồi a. Còn về Tiểu Điệp, Thanh Long sứ giả hắn thân là một người tu tiên giả đương nhiên cũng sẽ nhận ra được Tiểu Điệp khác biệt rõ ràng. Nàng khí tức cũng không có như lúc đầu đơn thuần là một võ giả nữa, mà đã là một tu tiên giả. Ban đầu khi Đại Nam Hoàng Triều phi thăng tới đây, Thanh Long sứ giả hắn đã tới. Lúc đó hắn đương nhiên nhìn qua Tiểu Điệp, nhưng nàng lúc đó chỉ là một võ giả bình thường, hắn cũng không quá mức để ý. Nhưng mà bây giờ gặp lại nàng, Thanh Long sứ giả lại có chút ngạc nhiên. Từ võ giả bước lên tu tiên giả cũng không phải chuyện gì to tát cho lắm, nhưng mà Tiểu Điệp nàng lại khác biệt. Nàng rõ ràng là bỏ qua giai đoạn tu luyện võ đạo đến đỉnh cao mà thẳng tiến lên tu tiên cấp bậc. Dù Tiểu Điệp nàng chỉ mới bước vào cảnh giới thấp nhất của tu tiên, là luyện khí cảnh, nhưng mà ở cảnh giới này so với võ giả bình thường đã là cao hơn rất nhiều rồi a. Nếu mang Đại Nam Hoàng Triều người ra so sánh thì Tiểu Điệp nàng cảnh giới đang ở cao nhất. Thế nên là Thanh Long cũng nhân cơ hội này đưa Tiểu Điệp tiến vào trong nơi Hồng Yên lâu, chuẩn bị có thể giúp nàng tăng tốc tu luyện a. Mà Tiểu Điệp chính là Tiểu Vân người thân cận nhất. Thanh Long sứ giả hắn cũng nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền. Có được Tiểu Điệp thiện cảm còn lo lắng không được hưởng kế tạo hóa sao? Cách chương.